Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 43, cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận. Thân công báo mặt mũi quả nhiên cự đại, tam tiên đào thượng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba tỷ muội, rốt cục được mời tới Văn Trọng Đại Doanh, mà Thổ Hành Tôn, bởi vì tại Triệu Công Minh sau cùng thời gian. Vô cùng dùng lòng chiếu cố, cảm động Văn Thái Sư, cũng triệt để bị Văn Thái Sư tiếp nhận, thường xuyên mang theo trên người, theo Văn Thái Sư, như thế trung thần nghĩa sĩ người, quá hiếm có, đặc biệt là Triệu Công Minh chết ngày ấy, Thổ Hành Tôn tiếng khóc thật làm cho người nghe động dung, giống như chết cha một dạng, khóc cực kỳ bi thương, Văn Thái Sư không biết là... Theo Triệu Công Minh cái này vừa chết, Triệu Công Minh đối Thổ Hành Tôn sở hữu hứa hẹn, toàn bộ tan thành bọt nước, Thổ Hành Tôn mới bi thương không kềm chế được. Giờ phút này, nhìn thấy Triệu Công Minh thi thể, Trừ Vân Tiêu tâm tình coi như bình ổn, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nhất thời khóc thành nước mắt người. Đồng thời hai nữ nhìn thấy Triệu Công Minh trước mặt Thổ Hành Tôn khóc so với chính mình còn thê. Thảm, nhất thời đối Thổ Hành Tôn hảo cảm đại sinh, cảm thấy đại ca cuối cùng biết người có thể. Cái này Thổ Hành Tôn khóc giống như con có hiếu. Quả nhiên cùng đại ca tình sâu như biển, bắt lấy Tây Kỳ người, mỗi cái đều muốn chém thành muôn mảnh, vì đại ca báo thù. Bích Tiêu khóc nảy sinh ác độc nói, đều là Lục Áp gây nên, muốn tóm lấy Lục Áp. Đại ca chết như thế nào? Ta muốn hắn cũng chết như thế nào? Bích Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ba vị nương nương, này Lục Áp yêu thuật kinh người. Hại chết Triệu sư bá. Các ngươi có thể muốn coi chừng a. Thổ Hành Tôn bi thống nói. Yên tâm, trưởng giáo hướng Hồng Quân đạo tổ thỉnh công. Chúng ta phân đến bảo bối không ít. Không thể so với đại ca Định Hải Châu phải kém. Thổ Hành Tôn, đại ca tuy nhiên chết, nhưng, đại ca đáp ứng ngươi, quay đầu chúng ta giúp ngươi thỉnh công, tuy nhiên không thể nhận ngươi làm đệ tử, nhưng, ít nhất có thể bảo đảm ngươi tại đại thương làm đại quan. Quỳnh Tiêu nhất thời nói ra, không sai, Thổ Hành Tôn, ta cũng hướng quốc sư cho ngươi thỉnh công qua. Văn Thái Sư nhìn về phía Thổ Hành Tôn. Đa tạ Thái Sư, đa tạ ba vị yêu nương, Thổ Hành Tôn từ giờ trở đi, ngày đêm cầu nguyện Thái Sư cùng ba vị nương nương kỳ khai đắc thắng, bị tiêu diệt Tây Kỳ. Thổ Hành Tôn nhất thời kích động thề thề nói, ngay tại lúc đó, Nhiên Đăng cũng nói phục Khương Tử Nha, mời Cơ Phát nhập thập tuyệt trận sau cùng một trận, Hồng Sa trận, Cơ Phát tự thân đi làm. Hướng tam quân làm rõ ý chí nó phạt trụ tâm, tuyệt không lùi bước, Nhiên Đăng tại Cơ Phát trên thân hoa hai đạo phù ấn. Lại viết linh phù đặt ở Cơ Phát cái mũ trong, bảo đảm Cơ Phát không ngại, cái này linh phù có thể không tầm thường, chính là tâm đạo pháp, nhập Hồng Sa trận, có thể mê hoặc Hồng Sa trận chủ trận người Trương Thiên Quân. Nhượng nó phát hiện không Cơ Phát. Từ Lôi Chấn Tử, Na Cha hộ tống bước vào Hồng Sa trận, vừa vào Hồng Sa trận, Trương Thiên Quân liền sát tâm nổi lên bốn phía, khởi động đại trận, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Cơ Phát trong nháy mắt ngất đi, nhưng, lại quỷ dị không có, người đâu, Trương Thiên Quân kêu sợ hãi tại Hồng Sa trong trận tìm, có thể ba người cứ như vậy không? Ba người là bất tỉnh. Nhưng, có Nhiên Đăng tâm đạo pháp, lại làm cho Trương Thiên Quân tìm không thấy. Này Hồng Sa trận dâng lên một đoàn hắc khí. Cái này như thế nào cho phải? Một cái xiển giáo tiên nhân lo lắng nói. Mọi người không cần lo lắng. Cái này Tây Bá Hầu là thiên mệnh sở quy. Tuy nhiên hắc khí bao phủ. Nhưng, các người nhìn, trên không khí số kim long không phải không ngại. Khi số kim long trấn áp Hồng Sa trận tà ma, không có nguy hiểm, Nhiên đang giải thích nói, vậy làm sao không gặp bọn họ đi ra? Khương Tử Nha cau mày nói, Cơ Phát sẽ thay thế Thương Trụ Vương quản lý thiên hạ bách tính. Trước chịu lấy này trăm ngày ếch, mọi người kiên nhẫn chờ chính là. Lại nói, khí số một đạo, Cơ Phát chính mình cũng nói muốn đi vào. Mọi người lo lắng cái gì? Nhiên đăng như lọt vào trong sương mù nói, mọi người thấy này khí số Kim Long không ngại, cũng chỉ có thể nhíu mày gật gật đầu. Cũng vào thời khắc này, Tam Tiêu nương nương nhất thời ở ngoài thành gọi chiến đứng lên. Tam Tiên đảo Tam Tiêu, bọn họ là Triệu Công Minh muội muội, chỉ mặt gọi tên muốn chiến Lục Áp. Một cái xiển giáo tiên nhân cau mày nói, các ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Khoảng chừng ba nữ tử, sợ cái gì? Ha ha ha, Lục Áp nhất thời cười sang sảng. Nhiên đăng thần sắc nhất động, truyền âm Lục Áp, vừa vặn lần này một cái cơ hội, ngươi rời đi trước Tây Kỳ đại doanh đi, dù sao, ngươi luôn luôn giúp Tây Kỳ đối phó đại thương, xiển giáo người khẳng định hoài nghi. Lục Áp ngầm hiểu bay ra ngoài, ba vị đã muốn báo thù, này liền lấy ra năng lực tới đi. Lục Áp dậm chân, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tam Tiêu. Chính mình lúc trước vì Kim Ô Thái Tử thời điểm, các ngươi còn không biết ở chỗ nào. Lục Áp tự nhiên không sợ Tam Tiêu, thậm chí muốn một trận chiến này đánh ra uy phong tới Tây Kỳ đầu tường. Một đám xiển giáo đệ tử cũng cảm thấy Lục Áp lợi hại hơn. Dù sao thượng cổ liền nổi danh, chỉ có Nhiên đăng một trận tối não. Cái này không bớt lo lão Lục, để ngươi mượn cơ hội rời đi. Ngươi thế mà còn muốn đánh một trầu lại đi. Yêu ghét người, ngươi cũng quá phách lối. Nhìn ta Hỗn Nguyên Kim đấu. Quỳnh Tiêu hét lớn một tiếng. Đến a! Lục Áp lấy tay lấy ra bảo kiếm. Hô, Lục Áp liền bị Hỗn Nguyên Kim đấu đặt vào. Tây Kỳ tướng sĩ tiếng kêu gọi im bặt mà dừng. Cái này bại, bị chứa vào Hỗn Nguyên Kim đấu Lục Áp cũng một mặt phiền muộn. Ta còn không có phát huy đâu, liền bị bắt lại, mặt mũi này ném đến nhà bà ngoại. Hỗn Nguyên Kim đấu, còn đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo. Cái này nhưng mà năm đó Kỳ Lân tộc trọng bảo a. Hồng Quân đạo tổ cũng ban cho Tiệt giáo. Khương Tử Nha kinh ngạc nói, một đám xiển giáo tiên người nhất thời một mặt đắng chát. Dựa vào cái gì? Hồng Quân đạo tổ đối Tiệt giáo quá ưu ái đi. Chúng ta đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn tứ bảo vật. Tiệt giáo người rõ ràng đều là Hồng Quân đạo tổ tứ bảo. Kém không cùng đẳng cấp a. Nơi xa, bắt Lục Áp, Tam Tiêu về đại doanh, đọc chân ngôn, đem Lục Áp từ Hỗn Nguyên Kim đấu thả ra, trói buộc mà lên. Hừ, ca ca ta chết như thế nào, ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Bắn tên, một mực bắn, bắn chết hắn. Vân Tiêu quát, nhất thời, văn trọng trong đại doanh một đám tiễn thủ không ngừng bắn tên. Cũng may Lục Áp cái này đại la kim tiên thực lực là thật. Tuy nhiên bị chói chói, nhưng Thái Dương chân hỏa ngoại phóng, đem sở hữu mưa tên đều đốt rụi. Tốt, tốt, tốt, đến bây giờ đều thi triển yêu thuật. Nhìn ta kim giao tiễn, đưa ngươi cắt thành hai đoạn. Bích Tiêu nhất thời thôi động kim giao tiễn. Hỗn Nguyên Kim đấu dù sao cũng là khốn nhân pháp bảo. Kim giao tiễn mới là công kích tính pháp bảo. Nhìn thấy pháp bảo này, Lục Áp nhất thời biến sắc. Dù sao, trước đây không lâu Triệu Công Minh thi triển qua, chính mình liền phá không. Nhất thời, bên hông hồ lô toát ra một cỗ đao khí, đem trên thân dây thừng chặt đứt. Các ngươi cái này ba cái nữ hoa hoa. Pháp bảo thật đúng là nhiều. Không thể trêu vào, ta không trốn thoát sao? Lục Áp nhất thời hóa thành một vệt cầu vồng bay xa. Dừng lại, Tam Tiêu cả giận nói. Làm sao, Lục Áp tu vi so Tam Tiêu mạnh hơn. Sớm đã biến mất ở chân trời. Tức chết ta, Quỳnh Tiêu tức giận nói. Thôi, Lục Áp chạy, Vậy chỉ dùng Tây Kỳ người đền tội đi. Văn Trọng, mượn ngươi 600 tinh nhuệ cho chúng ta. Chúng ta muốn bày cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Vân Tiêu trầm giọng nói. Vân Tiêu híp mắt nhìn về phía nơi xa Tây Kỳ. Vân Tiêu mục đích không chỉ có riêng là Lục Áp, mà chính là trước mắt Tây Kỳ chỗ có dị tộc. Vừa rồi theo hai cái muội muội, chính là vì kích thích hai cái muội muội lửa giận, vì cũng là tiếp xuống hai cái muội muội toàn lực phối hợp chính mình. Bày ra cửu khúc Hoàng Hà đại trận, tại Văn Trọng phối hợp xuống, cửu khúc Hoàng Hà đại trận rất nhanh bày ở Tây Kỳ ngoài thành. Trận suốt ngày, cát bay đá chạy, trời đất mù mịt, tựa như một cái cự đại lỗ hổng, muốn đem toàn bộ Tây Kỳ thành nuốt vào. Bố trận lúc, thổ hành tôn bận trước bận sau, mỗi một chỗ đều có thổ hành tôn dấu chân. Thắng Văn Thái Sư cùng Tam Tiêu sâu sắc tín nhiệm. Thổ hành tôn, người yên tâm, được chuyện về sau, ta cùng ba vị sư thúc liên danh cho ngươi tiến cử hiền tài đại quan. Văn Trọng cảm kích nói, tạ Thái Sư, tạ ba vị nương nương, chỉ cần có thể vì Triệu Sư Bá báo thù, ta liền vừa lòng thỏa ý. Thổ hành tôn vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn là giả mù sa mưa nói lời khách khí. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận, cường đại nhất chỗ, cũng là lấy hỗn nguyên kim đấu là trận nhãn. Hỗn nguyên kim đấu tại Tam Tiêu thôi động dưới, lợi dụng Hoàng Hà đại trận lực lượng, nhất thời giống như một cái thôn thiên miệng lớn, hướng về Tây Kỳ thôn qua. Lần này, Tam Tiêu cũng không gọi chiến, Tây Kỳ yêu nghiệt nhóm, hôm nay, liền là các ngươi tử kỳ. Thu, Vân Tiêu hét lớn một tiếng, ầm ầm, khủng bố cửu khúc Hoàng Hà đại trận, khủng bố hỗn nguyên kim đấu. Bỗng nhiên khẽ hấp, vô số Tây Kỳ tướng sĩ, tiên nhân, tại trong tiếng kêu thảm toàn bộ hút vào hỗn nguyên kim đấu. Trực tiếp dẫn vào cửu khúc Hoàng Hà đại trận, Kim Cha, Mộc Cha, cẩn thận, chợt long một tiếng, Kim Cha, Mộc Cha bị hút đi vào, Xích Tinh Tử cẩn thận, Xích Tinh Tử bị hút đi vào, Quảng Thành Tử cẩn thận. Quảng Thành Tử bị hút đi vào, Dương Tiến cẩn thận, Dương Tiến bị hút đi vào, Văn Thù, Từ Hàng, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cụ Lưu Tôn, Hoàng Long Chân Nhân, các người cẩn thận a! Mọi người toàn bộ bị hút đi vào, hồ ủ ủ tiếng vang dưới, xiển giáo vô luận đến người nào, toàn bộ bị hỗn nguyên kim đấu nuốt vào Hoàng Hà Đại Trận. Khủng bố Hoàng Hà đại trận vừa ra, căn cũng là vô địch a. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn, cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy. Khương Tử Nha thời khắc nguy cơ thôi động ngũ phương kỳ hạnh hoàng kỳ, mới thoát ra qua, thế nhưng là, lần này, cũng liền Nhiên Đăng cùng Khương Tử Nha trốn. Những người khác, ai cũng không có chạy mất, toàn bộ nhập cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Khương Tử Nha đứng tại chỗ cao, nhìn lấy này khủng bố cửu khúc Hoàng Hà đại trận, cũng là trợn mắt há mồm. Tốt một cái cửu khúc Hoàng Hà đại trận, tốt một cái hỗn nguyên kim đấu. Khương Tử Nha trừng mắt kinh ngạc nói, Khương Tử Nha đến cũng là trận pháp đại sư, tự nhiên càng nhìn ra trận pháp này khủng bố, có thể trốn tới đã là may mắn, không biết người bên trong thế nào, chỉ tiếc chính mình kinh doanh hết thảy, thế mà thất bại trong gang tấc. Nơi xa, Văn Thái Sư kích động hồng quang đầy mặt, nhất thời vỗ tay mà cười. Thổ hành tôn, ngươi thấy à, Tây Kỳ vong, ha ha ha, Tây Kỳ vong, lần này, chúng ta có thể khải hoàn hồi triều. Chúng ta thắng, Văn Thái Sư hưng phấn nói. Đúng vậy à, thắng. Chỉ cần xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn không đến, chúng ta liền thắng định. Thổ hành tôn cũng là kích động không thôi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có khả năng đến. Tiểu bối tranh phong, hắn trưởng giáo đến cái gì? Văn Thái Sư xem thường. Vậy nhưng chưa hẳn, thổ hành tôn lo lắng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tới, Tây Kỳ còn có thể cứu. Thổ Hành Tôn lo lắng nói, Thổ Hành Tôn, ngươi cái miệng quạ đen này. Văn Thái Sư nhất thời sắc mặt đại biến, lại nhìn thấy, nơi chân trời xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn liễn xa thật đến. Không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, còn có một cái cưỡi châu xanh Thái Thượng Thánh Nhân, hai đại thánh nhân đích thân đến. Xong, nhanh thông chi trưởng giáo, thông thiên giáo chủ, Văn Thái Sư cả kinh kêu lên, cửu khúc Hoàng Hà đại trận khủng bố, thế mà kinh động hai đại thánh nhân đến đây phá giải. Cách đó không xa Khương Tử Nha lộ ra kinh ngạc sắc, mà nơi xa Văn Thái Sư lại lo lắng không thôi, thánh nhân cùng mình chênh lệch, thế nhưng là ngày đêm khác biệt a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đến, Thổ Hành Tôn lộ ra ngạc nhiên nói, nhanh thông chi thông thiên giáo chủ. Văn Thái Sư đối một cái đi theo Tam Tiêu đến tiên nhân kêu lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy ta, khẳng định hội đào ta ra. Thông thiên giáo chủ, ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên bị sự tình gì trì hoãn a. Thổ Hành Tôn không ngừng kỳ đạo trong, chuyện lớn như vậy, trưởng giáo làm sao có thể bị trì hoãn. Văn Thái Sư đối Thổ Hành Tôn vừa trừng mắt, vậy nhưng chưa hẳn, Thổ Hành Tôn lo lắng nói, đi theo Tam Tiêu đến tiệt giáo tiên nhân lộ ra một mặt cười khổ. Chỉ sợ trưởng giáo đến không? Vì cái gì? Ngươi còn chưa có đi Bích Du Cung. Nhanh đi a, ngươi bay nhanh. Văn Thái Sư lo lắng nói, đến trước, chúng ta nghe nói, Quy Linh Thánh Mẫu, mời trưởng giáo qua tới chuẩn đề thánh nhân qua. Tiên nhân kia cười khổ nói, cái gì? Thông thiên giáo chủ bị chuẩn đề thánh nhân ngăn lại. Thật bị trì hoãn. Thổ Hành Tôn cả kinh kêu lên, đừng nói chuyện, ngươi cái miệng quạ đen này. Ngươi nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đến. Ngươi nói thông thiên giáo chủ bị trì hoãn, thông thiên giáo chủ liền bị trì hoãn. Văn Thái Sư trừng mắt nhìn về phía Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn một hồi, ta chỉ là tùy tiện nói. Đúng, ta nhớ tới, Triệu Công Minh ném Định Hải Châu trước. Ngươi còn nói qua, Triệu Sư Bá đừng ném Định Hải Châu a. Còn có, Triệu Sư Bá bị chó cắn. Triệu Sư Bá bị Nhiên Đăng đánh xuống thân thể. Triệu Sư Bá trong yêu thuật trước, ngươi miệng quạ đen, đều tiên đoán qua. Văn Trọng biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Văn Thái Sư. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Thổ Hành Tôn sắc mặt cứng đờ, giống như, tốt như chính mình trước đều nói qua. Nhưng, giờ phút này, Văn Thái Sư nhìn Thổ Hành Tôn ánh mắt cũng không giống nhau. Nhìn Thổ Hành Tôn tế, Văn Thái Sư ra đầu đều muốn phát nổ. Ngươi cảm thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân đến, Tam Tiêu kết cục gì? Văn Trọng thử thăm dò, nếu là thông thiên giáo chủ không đến, các nàng chết chắc a. Thổ Hành Tôn một mặt đương nhiên, Văn Trọng nhất thời toàn thân khẽ run rẩy. Quá ách đi, vậy ta đâu? Văn Trọng nhìn về phía Thổ Hành Tôn, ngươi chỉ sợ cũng. Thổ Hành Tôn muốn tiếp tục nói, đừng nói, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, đừng nói. Văn Trọng nhất thời một tay bịt Thổ Hành Tôn miệng, lộ ra hãi nhiên sắc, liền nhìn lấy, nơi xa hai đại thánh nhân đích thân đến bước vào cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?